Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 474. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 474. Có người tu luyện không cách nào có thể chất đầy cái sổ này được. Có người thì tu luyện tràn đầy, người sau còn đi được xa hơn cả người trước. Hệ thống tổ đình đạo cảnh của Duyên Khang quả thực là những chiếc rổ lớn hơn những chiếc rổ mà đám người Chu Tam Thông có ở kiếp trước rất nhiều, có thể chứa thêm nhiều thứ nữa. Nếu như ngay lúc đầu gã mang theo trí nhớ kiếp trước thì sẽ bị kiến thức vốn có cản chân. Nếu cứ tu luyện theo kinh nghiệm tu luyện của kiếp trước thì không cách nào có thể vứt bỏ được cái rổ vốn có được. Điều này đối với gã mà nói quả thực là không phải chuyện tốt. Kỳ thực, thất công tử đã cho các người chuyển thế vì là có ý tốt. Chỉ sợ các người không cách nào tiếp nhận được nên mới không cho các người biết. Lúc đó chuyển thế, mọi trí nhớ của kiếp trước sẽ bị xóa hết. Thương Quân nói, trái lại, ta còn rất nhiều hâm mộ các người. Có thể buông bỏ hết thầy, làm lại từ đầu. Các người có thể chuyển thế là bởi vì đã có chúng ta ở tổ đình nỗ lực chém giết để tranh thủ cơ hội cho các người lớn lên. Dù ta chưa thể chuyển thế, vẫn giữ được cảnh giới của người thành đạo, nhưng những năm này ở tổ đình dốc sức đối chiến, ta lại cảm thấy lực lượng của mình càng lúc càng bị kìm chân. Sau khi ta truyền thụ đạo pháp thần thông của mình xong, nếu như có cơ hội thì cũng muốn chuyển thế một lần. Y trầm mặc một lát lại nói, sau khi chuyển thế làm lại từ đầu, ta rất không muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chu Tam Thông hiểu rõ sự lựa chọn của y. Cuộc đời của Thương Quân đã quá đau khổ rồi. Ký ức về kỷ 16 đối với y mà nói quả thực là một gánh nặng, chưa lúc nào khiến y được thanh thản. Nếu như có kiếp sau, y chỉ muốn sống một cuộc sống thanh thản hơn một chút. Người từ tổ đình trở về, chẳng lẽ chiến sự ở tổ đình đã được bình rồi sao? Chu Tam Thông hỏi. Thương Quân lắc đầu nói, càng ngày càng kịch liệt. Sở dĩ ta có thể trở về là bởi vì nhị tổ thần đạo áp lực đè nặng ở trên vai ta giảm đi rất nhiều. Nhị tổ thành đạo. Chu Tam Thông khó hiểu, ai là nhị tổ? Hai vị tổ sư khai sáng ra thống hệ thống tổ đình đạo cảnh đã thành đạo rồi. Thông Quân nói, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa thành đạo, chiến lược của bọn họ cao hơn ta rất nhiều. Vậy nên ta mới có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi quay về truyền thụ đạo pháp thần thông của ta, tìm kiếm truyền nhân. Còn có U Thiên Tôn cũng đã thành đạo, hắn cũng đã trở về, hiện tại đã đến U Đô rồi. Chu Tam Thông ngẩn ngơ, hệ thống tổ đình đạo cảnh vô cùng ảo diệu, đến gã cũng phải lóa mắt mà nhìn. Hai vị lão tổ khai sáng ra hệ thống tổ đình đạo cảnh thành đạo, thành tựu là đáng sợ đến bậc nào chứ. Về phần U Thiên Tôn, gã cũng chỉ nghe kể về truyền thuyết của y, cũng chưa được gặp mặt. Vậy thất công tử thì sao? Hắn đã thành đạo chưa? Chu Tam Thông truy hỏi. Sắc mặt Thương Quân vô cùng cổ quái, lắc đầu nói, tình huống của hắn có chút đặc thù. Nếu như hắn đã hỗn độn thành đạo thì sẽ chính là thất công tử trong truyền thuyết. Nhưng mà hiện tại thì hơi khác, hắn chưa làm được một bước hỗn độn thành đạo. Lão tặc cũng có ngày hôm nay. Chu Tam Thông cười ha ha, rất là vui vẻ. Tuy rằng đám người Đông Dương, quân Tả Vũ không hiểu bọn hắn đang nói chuyện gì, nhưng nhìn thấy gã cười sảng khoái như vậy thì cũng phụ họa cười theo hai tiếng. Sắc mặt của Thương Quân vô cùng cổ quái. Tuy rằng thất công tử chưa hỗn độn thành đạo, nhưng mà quy khư thành đạo và thế giới thụ thành đạo đã đạt đến một trình độ cực sâu rồi. Chu Tam Thông chợt ngẩn ngơ. Thương Quân tiếp tục nói, quy khư đài sen của hắn đã đạt 6 tầng đạo phẩm, thế giới thụ cũng đã nở hoa kết thành đạo quả, hơn nữa cũng không phải là chỉ một đạo hoa một đạo quả. Chu Tam Thông tiếp tục đần người ra, gã gãi đám lông mau sau gáy nghi ngờ nói, không sai, hệ thống tổ đình đạo cảnh không phải tu luyện như vậy. Hắn cũng không nằm trong khuôn khổ cái rổ này. Thương Quân nói. Trong đầu Chu Tam Thông chợt đùng đùng nổ vang mấy tiếng, lập tức hiểu rõ lời gã. Hệ thống tổ đình đạo cảnh này là một cái rổ. Người mà chất đầy rổ thì là thiên tài, người khai sáng hệ thống tổ đình đạo cảnh là lão tổ. Nhưng mà người đã sớm thoát khỏi cái sọt này, vậy thì không thể nào dùng cái sọt này để đo lường được nữa rồi. Tần Mục chính là người đầu tiên nhảy ra khỏi cái sọt này. Thậm chí ngay cả khi Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa và đám Thiên Tôn Đại Tân còn chưa đan xong cái sọt này thì hắn đã nhảy ra ngoài rồi. Trên thế gian có rất nhiều cái sọt. Phương pháp thành đạo của Di La Cung là một cái sọt. Phương pháp thành đạo của Khai Thiên Chúng cũng là một cái sọt. Vô Nhai Lão Nhân và những nhân vật tiền sử khác cũng có đủ cái sọt lớn nhỏ khác nhau. Hệ thống Tổ Đình Đạo Cảnh mà Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa sáng tạo ra cũng là một cái sọt. Nhưng mà trong số những cái sọt này lại không có tần mục. Mỗi loại sọt đều không thể chứa nổi tần mục. Hắn có thể dùng phương pháp quy khư thành đạo để thành đạo, cũng có thể đi theo hệ thống đạo cảnh của Di La Cung, càng có thể dùng đến thế giới thụ để thành đạo. Thậm chí phương pháp của Khai Thiên Chúng hắn cũng tinh thông. Nhưng mà những con đường này lại không phải là con đường mà hắn chọn. Con đường của hắn chỉ có một, chính là hỗn độn thành đạo. Thương Quân rời đi, trước khi đi còn nói: sau khi gặp được các ngươi thì ta cũng yên tâm rồi, ta phải đi truyền thụ đạo pháp của ta đây. Chu Tam Thông vội vàng đuổi theo y nói: Thương Quân, ta có thể đến Tổ Đình không? Thương Quân dừng chân dò xét gã, nói: ngươi còn cần tu luyện tiếp, lúc chỉ cách thành đạo một bước nhỏ nữa thôi mới có thể tiến vào Tổ Đình. Hiện tại Tổ Đình là cực kỳ hung hiểm, lấy thực lực của ngươi hiện tại, tiến vào Tổ Đình chính là tự đẩy mình vào chỗ chết. Nội tâm Chu Tam Thông thoáng nghiêm nghị. Hiện tại gã là một trong những hệ thống, hiện tại gã đã là một trong những cao thủ trẻ tuổi hiếm có trên đời. Hệ thống Tổ Đình Đạo Cảnh có tứ đại thiên môn: Đao Trì, Ngọc Đài, Trảm Thần Đài, Thiên Hải, Cửu Ngục Đài. Tất cả các cảnh giới gã đã đều tu hành. Ngũ đại cảnh giới trong ngũ đại mạch khoáng gã cũng đã tu luyện đến thái sơ cảnh giới. Đạo cảnh càng lúc càng thâm sâu. Nếu không thì lúc gặp lại Thương Quân, gã đã không xúc động đạo cảnh luân hồi chi đạo, thức tỉnh một phần trí nhớ kiếp trước. Tu vi thực lực hiện tại của gã có thể xem như là ngang ngửa với Thiên Tôn lúc trước. Nhưng cho dù đã đạt đến tu vi kia thì khi tiến vào Tổ Đình cũng chỉ có một con đường chết. Chiến sự bên trong Tổ Đình là đáng sợ tới mức nào? Thương Quân đã đi được một quãng khá xa, chợt giọng nói của y chuyển tới: lần này ta trở về, Thổ Bá sẽ dẫn theo một đám nhân vật đã tiếp cận rất gần với ngưỡng của thành đạo, tiến vào Tổ Đình bổ sung chỗ thiếu. Các người hãy yên tâm tu luyện, nếu như có thể, các người có thể tới chỗ ta để nghe giảng. Thổ Bá xuất lĩnh một bộ phận Thiên Tôn tiến về Tổ Đình sao? Trong mắt Chu Tam Thông đảo liên tục. Đông Dương chợt trầm muộn, hờn dỗi nói: Tam Thông, người không được làm ẩu. Chu Tam Thông không đúng, nhưng cũng không cho là đúng, thầm nghĩ: trong 5 người chúng ta, ta là người thức tỉnh sớm nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Bọn hắn đều chưa thức tỉnh chi nhớ kiếp trước. Ta đã có một thân bản lĩnh ở kiếp trước, sao không cùng Thổ Bá đi ngao du một chuyến? Gã hào hứng bừng bừng, bỏ lại đám người Đông Dương, vội vàng thúc giục thần thông, mở Thừa Thiên Chi Môn ra, tiến vào U Đô. U Đô, lục đạo luân hồi cực lớn đang tự chủ vận chuyển. Thiên âm giới và U Đô tương thông với nhau, có rất nhiều linh hồn lui tới giữa lục đạo luân hồi và thiên âm giới. Bên dưới lục đạo luân hồi, nghiệp hỏa quần quận, vô số linh hồn đang ở bên trong dãy rủa. Ở trong lục đạo luân hồi có phù đệ của Thổ Bá. Chu Tam Thông lặng lẽ liền vào bên trong, gã thò đầu ra nhìn ngang đứt dọc, chợt thấy được đám người U Thiên Tôn, Tần Phượng Thanh, Thiên Âm Nương Nương, Đế Dịch Nguyệt, Thượng Trưởng Thôn, Người Mù và Tư Bà Bà đang ngồi trên ghế. Thiên Công cũng hóa thành một lão già râu tóc bạc trắng ngồi ở trong đó. Mọi người đang bàn chuyện chính sự. U Đô ta có U Thiên Tôn chủ trì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà Huyền Đô, nếu như Thiên Công rời đi rồi thì ai có thể chịu trách nhiệm vận hành thiên đạo? Tần Phượng Thanh dò hỏi. Còn có thiên âm giới, nếu như Nương Nương cũng tiến về Tổ Đình thì ai chịu trách nhiệm luyện hóa biểu quỷ? Ai sẽ dùng linh hồn hắc sa để tạo ra linh hồn mới? Ai sẽ trưởng quản sự vận hành của đại đạo thiên âm giới? Thiên Công đẩy 50 món thiên đạo chí bảo ra, nói: thiên đạo vận hành hơn phân nửa là do thiên đạo chí bảo chủ trì. Đế Dịch Nguyệt chính là hậu nhân của ta, có thể thay ta trưởng quản vận hành thiên đạo. Đế Dịch Nguyệt nhíu mày nói: ta cũng muốn đến Tổ Đình rèn luyện. Một là tu vi của ta đã đến cực cảnh, muốn tiến thêm một bước nữa mà chỉ dựa vào thành quả của Duyên Khang biến pháp thì khó mà làm được. Thứ hai, ta muốn đến gặp Khai Hoàng Tần Nghiệp, dù sao thì cũng đã từng là đạo hữu. Hơn nữa, nàng đưa mắt nhìn Thiên Công cũng nói không hết câu. Năm đó Thiên Công và phụ thân của nàng làm chủ biến nàng thành con dâu nuôi từ bé của Khai Hoàng Tần Nghiệp, nối nghiệp quan hệ giữa nàng cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp cực kỳ vi diệu. Y vừa là thầy, vừa là bạn của nàng. Trước kia nàng cũng đã từng đơn phương thầm thương Khai Hoàng Tần Nghiệp, nhưng mà Khai Hoàng Tần Nghiệp sớm đã có người trong lòng nên đã từ chối nàng. Về sau nàng mới bị Âm Thiên Tử, Âm Triều Cận lừa gạt, theo đó mà ngã xuống đầm lầy. Nhưng mà mối tình đầu kia vẫn luôn được chôn kín trong đáy lòng của nàng. Thiên Công tự biết lão mắc nợ nàng rất nhiều, bị rơi vào đường cùng, lão đành phải nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng nói: tạo nghệ thiên đạo của Tần Vũ đạo hữu ra sao, có thể tạm trưởng vận hành thiên đạo? Sơ Tổ Nhân Hoàng nói: ta còn cách thành đạo rất xa, có thể tạm thời trưởng quản một thời gian. Thiên Công thở phào một hơi. Thiên Âm Nương Nương nói: Diêm Vương có thể tạm trưởng quản vận hành thiên âm giới. Diêm Vương không người đồng ý nói: người ngoài cửa kia là ai? Mọi người sớm đã chú ý đến Chu Tam Thông đang nấp ở ngoài cửa, chỉ là chưa một ai lên tiếng thôi. Diêm Vương tính tình thẳng thắn, đã dứt khoát chỉ thẳng mặt. Tần Phượng Thành nói: là một kẻ không sợ chết, trước kia ta và đệ đệ đã lừa gạt hắn nên cũng không đuổi hắn đi. Chu Tam Thông, ngươi đi vào đây. Chu Tam Thông nghe vậy thì vội vàng bước vào trong điện, cao giọng nói: thổ bá, người thiếu nợ ta, lần này hành trình đến tổ đình ta cũng muốn tham gia. Mọi người trong điện ai nấy đều nhíu mày, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Tư Bà Bà nói: tuy bản lĩnh của Tam Thông không tệ, nhưng mới chỉ ngang ngửa Âm Thiên Tử thôi, nếu đi thì chưa có con đường chết. Tần Phượng Thanh nói: bà bà, là đệ đệ của ta không tốt, mắc nợ người ta, nếu như hắn muốn đi vậy thì cứ cho hắn đi đi, làm sao lại vội vàng vùi người khác như vậy. U Thiên Tôn nói: Tư đạo hữu yên tâm, chuyến này có Thiên Công thổ bá và Thiên Âm Nương Nương ở đây, cho dù bị đánh thành tro thì cũng có thể cứu được, chỉ cần không bị đánh thành hỗn độn. Chu Tam Thông dùng mình một cái, có chút hối hận khi đã đòi đi, nhưng mà gã cũng đành phải cắn răng kiên trì, không bày ra bộ dạng khiếp đảm. Qua thêm mấy ngày, lúc mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, rốt cuộc cũng lên đường về tổ đình. Nửa năm sau, bọn hắn đã đi đến bên ngoài tổ đình. Chỉ thấy tổ đình đã được Tần Mục luyện thành một đại đỉnh bốn mặt vô cùng khổng lồ, giống như là một món dị bảo khổng lồ, xung quanh hào quang hừng hực, sặc sỡ lóa mắt. Chu Tam Thông thoáng run rẩy một cái. Tổ đình này sẽ sớm bị luyện thành một món bảo vật thôi, chỉ là người nào có thể thúc giục món đại đỉnh này. Chuyến này là Thiên Công và Tần Phượng Thanh dẫn đầu. Thiên Công và Tần Phượng Thanh tiến lên, riêng phần mình thì thi triển ấn pháp thần thông. Một đạo hồng mông phù văn mỹ lệ trải rộng ra, hiện hiện ngay trước mắt bọn hắn. Mọi người lập tức nối đuôi nhau đi vào. Bọn hắn di chuyển ở trong thông đạo không biết bao nhiêu lâu. Chu Tam Thông ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này không chỉ có hồng mông phù văn, mà còn có rất nhiều phù văn kỳ dị khác, nhìn giống như là những sinh vật đáng sợ trong hỗn độn, ở trong bốn vách tường không ngừng thay đổi hình dáng. Phong ấn của Thất Công Tử. Phía trước đột nhiên xuất hiện một khoảng trống trải. Rốt cuộc bọn hắn cũng đi hết thông đạo rồi. Lúc này bọn hắn nhìn thấy đang đứng ở trước đỉnh một vách đá, là một trong bốn vách thiền bích. Từ bên trên cao nhìn xuống dưới, có thể thấy được toàn bộ sông núi bao la hùng vĩ, lồng lộng của tổ đình. Khiến cho người ta chú ý nhất chính là thế giới thụ, nó cực kỳ đồ sộ. Lúc này bên dưới thế giới thụ có một bảo vật hình chuông vắt ngang, xỏ xuyên qua 16 dòng hỗn độn trường hà bên ngoài thế giới thụ. Chiếc chuông kia giống như là hình thái lúc mới vừa ra đời của vũ trụ, miệng chuông quay về phía thế giới thụ, phát ra từng nhịp chuông giống như là khai thiên tích địa. Mà ở bên trong chiếc chuông kia, đám người giữ nhiệm vụ trấn thủ tổ đình như Khai Hoàng Tần Nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn, Giang Bạch Khuê, Đạo Tổ đang ra sức chém giết. Rẽ thế giới thụ cắm sâu vào 16 dòng hỗn độn trường hà, kết nối với 16 kỳ vũ trụ. Cường giả tiền sử men theo rẽ thế giới thụ nối đuôi nhau bò lên cao, ra sức đánh về phía bọn họ. Đủ loại thần thông không ngừng nói lên, bộc phát bên trong miệng chuông khổng lồ kia. Chu Tam Thông ngơ ngác nhìn một màn này, cảm thấy vô cùng hối hận khi đã đến đây. Hơn 3.000 năm ngắn ngủi, hình dáng của tổ đình đã thay đổi rất nhiều. Cho dù đám người Tư Bà Bà, trưởng thôn đều đã được nhìn thấy tổ đình sau khi bị phong ấn, thì giờ phút này cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Sau khi bọn họ rời khỏi nơi này, hiển nhiên là nơi này đã xảy ra rất nhiều đại biến cố. Ngọc Kinh Thành tổ đình trở nên vô cùng ngăn nắp. Từ phía xa nhìn lại, có thể nhìn thấy tòa thần thành vô cùng mỹ lệ này đang tọa lạc trong tầng hỗn độn. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy được hỗn độn chi khí từ trong thành chảy ra ngoài, khiến cho Ngọc Kinh Thành càng trở nên mờ ảo. Nhìn vào trong thành, có thể thấy được một gốc đạo thụ cao lớn, đồ sộ và tươi tốt, còn có thể có chiếc chuông lớn đang úp miệng về phía thế giới thụ tổ đỉnh. Chiếc chuông lớn kia không thể tưởng tượng nổi, chẳng biết là do người phương nào luyện thành, là do người phương nào thúc giục. Xung quanh thế giới thụ, hỗn độn Trường Hà không chỉ xuất hiện vào ban đêm nữa, hiện tại ngay cả ban ngày thì Trường Hà vẫn chảy xiết, tựa như là 16 con kênh đào bao quanh bảo vệ cho thế giới thụ, bảo hộ cho Vô Nhai lão nhân vậy. 16 dòng hỗn độn Trường Hà vừa thô vừa to giao thoa với rễ cây thế giới thụ. Từng chiếc rễ cây cắm vào hỗn độn Trường Hà xỏ xuyên qua từng vũ trụ, hết sức kinh người. Mà ở gần thế giới thụ, tất cả đạo thụ lớn nhỏ tụ tập lại rậm rạp như rừng. Rất nhiều người thành đạo tiền sử đã hái đạo quả của bọn hắn ra khỏi đạo thụ, cấy ghép lên thế giới thụ, để cho gốc thế giới thụ kia càng trở nên vô cùng hoa lệ, nhiều màu. Nhưng mà sự thay đổi lớn nhất vẫn chưa phải là những thứ này, mà chính là bốn cách thiên bích ở tổ đỉnh. Trong đó núi sông vẫn hoạt động như bình thường. Sự thay đổi địa lý sông núi ở tổ đỉnh cũng không làm cho người ta quá mức chú ý. Lúc trước khi Tần Mục cải biến địa hình núi sông tổ đỉnh, bố trí phong ấn tổ đỉnh, chính là lấy địa lý sông núi làm cơ sở, hình thành nên các đạo liên, đạo văn khác nhau, rồi kết thành phong ấn. Hiện tại, địa hình sông núi tổ đỉnh vậy mà lại trở nên rất hợp quy tắc, tạo thành các loại đồ án giống như các hoa văn khắc lên từng thiên bích vậy. Chỉ là nếu xét về trình độ phức tạp thì đại đỉnh tổ đỉnh có bốn vách này phức tạp hơn những đại đỉnh bình thường vô số lần. Sự biến hóa này nói rõ tổ đỉnh càng lúc càng giống với một món bảo vật vô cùng cực đại. Kiến thức của Chu Tam Thông khá rộng rãi, thấy thế cũng không khỏi đần người ra. Tay nghề của thất công tử thật là giỏi, lão nhân già ngươi muốn làm cái gì vậy? So với hỗn độn công tử, Chu Tam Thông còn phải tự xưng là vãn bối. Hỗn độn công tử Di La Cung thành danh cực sớm. Trong lúc Chu Tam Thông thành đạo, công tử hỗn độn đã sớm nổi danh khắp thiên hạ, nhưng lại được Di La Cung sắp xếp ở vị trí lão thất, vậy nên mới được gọi là thất công tử. Chu Tam Thông thường gọi hắn một tiếng là lão nhân gia, trái lại cũng không có gì là quá đáng. Càng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị hơn chính là bầu trời lại giống như là biển biến thành đại dương mênh mông. Một mảnh hỗn độn hải bao la treo ngược trên không tổ đỉnh. Trên hỗn độn hải là từng đám sen vô cùng to lớn, 3-4 chiếc lá sen khổng lồ lờ lững trôi trên mặt biển. Hỗn độn hải treo ngược trên trời. Ở trên biển thi thoảng lại có một vài dòng quang lưu vô cùng sáng chói phun trào ra. Dòng quang lưu kia phun trào đến khoảng không phía trên hoa sen thì lập tức kéo thành một đường vòng cung vắt ngang trên bầu trời, rồi rơi vào trong sen. Bên trong hoa sen chính là đài sen. Ở giữa đài sen có từng lỗ, từ trong những chiếc lỗ kia từng dòng hỗn độn chi khí và quang lưu hỗn trộn lẫn nhau và tuôn ra ngoài. Cảnh tượng này khiến cho người nhìn vào chằm chằm không thể dứt ra được. Có lẽ Thường Quân và U Thiên Tôn nên nói sơ qua sự thay đổi của tổ đỉnh. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn này, lẩm bẩm một câu: hai người kia đều là những gia hỏa tám côn đánh, cũng không có hở một cái rắm, không thể trông cậy vào bọn hắn. Tư Bà Bà cũng nhìn đến trố mắt, có chút căm hận nói. Chu Tam Thông ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xung quanh đài sen có tổng cộng 6 cánh hoa, đây đại biểu cho quy khư chi đạo 6 tầng đạo phẩm. Trong số tất cả mọi người, tầm mắt kiến thức của gã là rộng nhất, có thể phát triển ra một vài manh mối. Quy khư chi đạo, một lần sinh một lần diệt của vũ trụ được tính là một đạo phẩm. Người có thành tựu chí cao về quy khư chi đạo chính là nhị công tử Vô Cực Di La Cung. Đài sen của mụ có 16 đạo phẩm. Tuy mụ thực sự không phải là sinh ra ở kỳ vũ trụ thứ nhất, nhưng mà đã từng vượt qua phá diệt kiếp và sang sinh kiếp của kỳ vũ trụ đầu tiên, vậy nên mới có thể tu thành. Tần Mục có thể tu thành 6 đạo phẩm, hơn phân nửa là do hấp thu lực lượng của phá diệt kiếp, nhưng mà hắn còn am hiểu bản lĩnh của khai thiên chúng, nhất định là có thể ngộ ra sự ảo diệu của sang sinh kiếp. Chu Tam Thông thầm nghĩ, hắn không phải là khai thiên chúng, nhưng hơn phân nửa cũng có được thủ đoạn tương tự. Nhưng mà khai thiên chúng đã biến thành quái vật, không biết thất công tử có thể thủ được đạo tâm hay không. Đột nhiên gã lắc đầu nguầy nguậy, thầm nghĩ, vốn dĩ thất công tử đã là một quái vật rồi. Tần Phượng Thanh dẫn đường, cả đám người tiến đến trước vũ trụ Hồng Chuông ở đằng xa. Vừa đi hắn vừa nói, các người cẩn thận một chút, những cường giả tiền sử từ vũ trụ bò ra là bản lĩnh đều không kém, hơn nữa thần thông quảng đại, đạo pháp phần lớn đều mới lạ, các người chưa từng chứng kiến, nếu như các người còn chưa lâm trận đã chết, vậy thì thực mất mặt cho Duyên Khang. Trong số mọi người, tu vi của Thiên Công là cao nhất, cũng là người duy nhất đã thành đạo. Lão cùng Tần Phượng Thanh đi trước mở đường. đoàn người bọn hắn từ trên đỉnh vách đá bước xuống, ven đường đều có thể thấy được dấu vết do những trận chiến trong tổ đình để lại, không khỏi âm thầm kinh hãi. Những dấu vết đạo pháp này phần lớn đều là do thần thông của Thiên Tôn, Đỉnh Phong và người thành đạo để lại. Đạo liên hóa thành đủ loại hình thái, có núi sông, có cây cối, cũng có thần thú thần vật. Còn có đạo binh, binh khí của người thành đạo bị hư hỏng nặng, chất thành từng đống cao ngất như là núi nằm ở giữa trời đất. Những đạo binh rách nát này hẳn là đạo binh người thành đạo tiền sử đã bị phá hủy trong các trận đại chiến. Người cầm ý định tiến đến thu nhặt một chút, nhưng trưởng thôn đã vội vàng kéo ông ấy lại, nhỏ giọng nói: "Đừng khiến Mục Nhi mất mặt. Những thứ này đều là đồ người ta vứt đi. Chúng ta là gia trưởng của Mục Nhi, cũng không phải là đồ nhặt rác." Người cầm mắt đức tài ngư tiến tới thu gom một ít mảnh vỡ đạo binh, nét mặt hớn hở vô cùng. Tiến lên phía trước, lại xuất hiện một mảnh đạo thụ ngổn ngang lộn xộn, ngã rạp trên mặt đất. Người cầm lại vội vàng chạy đến thu gom. Người mù cũng không nhịn được mà tiến lên, đồ tể cũng hào hứng chạy đến nói: "Có tài liệu tốt thì hãy luyện cho ta một thanh đao thật sắc." Cuối cùng trưởng thôn cũng không nhịn được mà cũng chạy đến thu gom rác, còn nói: "Người cầm, thanh kiếm kia..." Bọn hắn quét dọn sạch sẽ từng vùng chiến trường, mỗi người đều có thu hoạch kha khá. Cho dù là Chu Tam Thông thì cũng kiếm được vài món bảo bối. Trái tim gã thình thịch đập loạn mấy cái. Những thứ này tốt hơn những món đồ kiếp trước của ta cướp đoạt từ chỗ người thành đạo khác nhiều. Lúc trước gã chính là thổ phỉ trong đám người thành đạo, chuyên biến hóa loại người, chuyên biến hóa hại người. Rất nhiều người thành đạo đã bị gã cướp sạch. Cũng bởi vì trong phá diệt kiếp, gã đã chém giết những người thành đạo khác để cướp đoạt bảo vật, nên mới bị Thái Thượng trấn áp. Công tử Thái Thượng cũng giống như là chủ nhân Di La Cung vậy, rất ít sát sinh, nên mới để gã sống sót đến tận bây giờ. Mọi người tiếp tục tiến lên về phía trước, lại đi qua một di tích trên chiến trường, khắp nơi đều dài đầy bảo vật, không khỏi lại tranh thủ vơ vét một phen. Đoạn đường này bọn hắn vừa đi được một đoạn thì lại dừng chân. Trên đường gặp hơn 10 chiến trường, chân thân mọi người đã sớm vác theo đủ loại bảo vật, không thể tiếp tục vơ vét nữa nên đành phải thôi. Đột nhiên phía trước một chiếc kim thuyền bay tới, dừng lại trước mặt mọi người. Mọi người biết đó là kim thuyền Tần Mục lái đến để tiếp đón bọn hắn. Người nào người nấy đều tự giác leo lên thuyền. Chỉ thấy trên kim thuyền đủ loại bảo vật chất chồng thành núi, lan tràn khắp bông thuyền. Nếu như so sánh thì những món bảo vật mà bọn hắn nhặt được chẳng khác gì là đầu thừa đuôi thẹo. Mọi người vô cùng xấu hổ. Tư bà đặt những bảo vật mà mình vơ vét được xuống bông thuyền, chợt thấy từ sâu trong kim thuyền một đạo kim quang quét đến, xoáy những món bảo vật mà bà vất vả khổ cực thu gom lên ném ra khỏi thuyền. Sắc mặt Tư bà ửng hồng lên, chửi rủa: "Mục Nhi càng ngày càng hoang phí, quả thực là tiêu tiền như nước mà." Sắc mặt mọi người cũng đỏ gâu, có suy nghĩ vứt hết những món bảo vật mà mình nhặt được đi, nhưng lại không thể bỏ được. Những thứ này quả thực đều là bảo vật kinh thiên động địa, nhưng mà nếu so sánh qua những bảo vật trên kim thuyền thì quả thực là không coi vào đâu. Độ thế kim thuyền chờ bọn họ lao nhanh về phía chiếc vũ trụ hồng chuông kia. Càng đến vũ trụ hồng chuông thì kích thước của chiếc chuông càng lớn, khiến cho mọi người sờn hết cả tóc gáy. Từ góc độ này thì có thể thấy chiếc chuông không giống một món bảo vật, mà giống như là một loại thần thông hơn. Có thể thấy loại đạo pháp cấu tạo nên ở mặt trong và mặt ngoài của từng vách chuông, từ từng đạo đạo liên cực lớn cho đến những đạo văn phù văn cực nhỏ đều xuất hiện một trước mắt mọi người. Thậm chí trên vách chuông còn có thể nhìn thấy được thiên địa vạn đạo của vũ trụ hồng hoang, đủ loại đại đạo bất khả tư nghị đang lưu truyền trên vách chuông. Mặt trời, mặt trăng, từng viên ngôi sao, hay là tinh hà tinh đấu tinh tú, thậm chí là các tòa đại chư thiên đều xuất hiện rõ một ở trước mắt. Mà tới gần sườn chuông lại chính là một màn ngũ thái biến hóa, thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch. Càng đến gần sườn chuông chỉ sẽ càng tiếp cận với sang sinh đại kiếp. Mọi người sờn hết cả tóc gáy, ngơ ngác nhìn sang sinh kiếp đang bộc phát trong hồng trung vũ trụ. Màn hạo kiếp kia là dữ dội không tài nào tưởng tượng nổi, rõ ràng là đang sáng tạo ra một vũ trụ mới, mang đến một luồng sinh cơ vô cùng dồi dào, nhưng mà uy năng bộc phát lại có thể phá hủy hết thảy mọi thứ tồn tại trước đó. Đặc biệt là Chu Tam Thông, hai chân gã đã run rẩy đến mức mềm nhũn rồi, không đi nổi nữa. Tuy rằng đám người Thiên Công, Tần Phượng Thanh cũng đã từng nghe nói đến sang sinh kiếp, nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy sang sinh kiếp, chỉ cảm thấy uy lực của sang sinh kiếp thôi đã sợ đến mức nổi hết da gà. Nhưng mà gã thì đã được chứng kiến. Gã bị công tử Thái Thượng trấn áp ở trong rừng bia, những năm tháng bị vứt vào trong khu vực phế thải ở trong hư không, đã mấy lần trải qua sang sinh đại kiếp, Mỗi một lần gã đều cảm giác được nhất định phải chết, đó là điều chắc chắn. Mỗi một lần đều bị dọa tới mức đái cả ra quần. Sang sinh kiếp ở trên chiếc hồng trung vũ trụ này lại khơi gợi nên những ký ức khó quên ở trong lòng gã. Ở sườn vũ trụ hồng trung chính là một tòa hỗn độn điện nguy nga sầm uất, tọa trấn ở tổ đình của kỳ thứ 17. Hỗn độn chi khí quần quận từ trong điện tuôn ra ở bên ngoài, hóa thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay kia bộc phát ra sang sinh đại kiếp, tạo thành những cảnh tượng mỹ lệ trong hồng trung vũ trụ. 16 dòng hỗn độn trường hà chảy xiết vần quanh thế giới thủ, ở giữa còn có một lối đi nho nhỏ dẫn đường cho đám người khai hoàng tiến công thế giới thủ. Mà ở bên trong 16 dòng hỗn độn trường hà, vô số chiếc rễ vừa thô vừa to của thế giới thủ giao thoa với nhau, lọt vào bên trong đại trung, hạn chế uy năng của chiếc đại trung này. Đó là Vô Nhai lão nhân đang dùng chính bản thể của mình để ngạnh kháng Tần Mục. Vô số cường giả của 16 kỳ vũ trụ men theo rễ cây bò lên trên, sát nhập vào trong chiếc chuồng lớn, huyết chiến với đám người khai hoàng Tần Nghiệp, giết đến mức thiên hôn địa ám. Cạch một tiếng, tiếng chuồng giống như là khai thiên tích địa, vẫn không ngừng băng lên, trùng trùng điệp điệp trùng kích Đại Hắc Sơn. Bên dưới Đại Hắc Sơn, những tòa hắc sơn do từng chiếc rễ thụ hóa thành lũ lượt bị xoáy lên, vỡ tan thành bột mịn ở trong tiếng chuông. Ở trên kim thuyền, mọi người lắp bắp kinh hãi không thôi, mà kim thuyền cũng không trực tiếp chui vào bên trong miệng của chiếc chuông lớn kia, mà lại bay về hỗn độn điện ở sườn chuông. Từ phía xa nhìn lại, bọn hắn chỉ thấy được hỗn độn điện đang mở rộng cổng lớn, hỗn độn bao la mở mịt, ở trong điện cũng có một góc thế giới thụ lúc ẩn lúc hiện. Mà ở trong hỗn độn sương mù, dáng người của Tần Mục rất mờ ảo, tựa như là đang tọa trấn ở nơi đó. Từ bên trong hỗn độn chi khí có một bàn tay lớn thò ra, chính là bàn tay của hắn. Sau khi tiếng chuông kết thúc, đột nhiên vạn đạo ở phía trước miệng chuông lớn cấp tốc xoay tròn, nhanh chóng co rút lại. Đám người khai hoàng vội vã rút quân. 16 dòng hỗn độn trường hà chấn áp đại chuông cứ co rút lại từng tầng một. Vô Nhai lão nhân cũng khống chế cho dãy cây thế giới thụ nhanh chóng thu về. Đám cường giả tiền sử cũng vội vàng bám vào dãy cây chạy trốn, không một ai dám ở lại. Rất nhanh, đám người khai hoàng đã lùi về đến dòng hỗn độn trường hà thứ nhất. Mỗi người lần lượt tung người nhảy lên, đáp xuống tiền sảnh hỗn độn điện. Còn chiếc chuông lớn kia thì đã co rút lại đến ngũ thái trạng thái rồi. Lập tức, từng chiếc chuông dồn dập vang lên, ngũ thái trạng thái biến mất, hóa thành một chiếc chuông hỗn độn cao hơn một người trưởng thành, được Tần Mục nâng lên ở trong tay. Tần Mục đứng dậy, treo chiếc đại chuông kia lên mái hiên của hỗn độn điện, sau đó vung tay áo cho hỗn độn chi khí tản đi, cười cười nói: Bà, rốt cuộc mọi người cũng đã đến rồi. Hỗn độn điện mang theo mọi người cách xa thế giới thủ, mà Vô Nhai lão nhân cũng không hề cho người truy kích, hai bên cứ như vậy mà ngưng chiến. Vô Nhai lão nhân không dám truy kích đâu. Tần Mục trở lại kim thuyền, hắn tách từng chồng bảo vật chất cao như núi ra, dẫn theo mọi người tiến vào trong một tòa kim điện ở trên kim thuyền. Sau khi mời tất cả mọi người xuống, hắn lại nói: Lần trước Di La Cung đột kích, chúng ta cũng tham gia góp vui, đả thương lão. Lão bước lui Di La Cung, ta lập tức nhân cơ hội nhảy vào. Thời điểm này chính là thời điểm Vô Nhai lão nhân ngoan ngoãn nhất. Dù chúng ta đánh như thế nào thì lão cũng không dám đánh trả. Người là Chu Tam Thông. Hắn nhìn đến Chu Tam Thông thì lập tức thông qua linh hồn tìm hiểu ra kiếp trước của gã. Sau khi nhận ra người quen cũ, hắn mới cười cười nói: Tu vi của Chu đạo hữu còn yếu, mới ngang ngửa với Âm Thiên Tử ngày trước, tại sao lại chạy đến nơi này rồi? Luân hồi chi đạo của hắn cao thâm mặt chắc, liếc qua một cái lập tức đã nhận ra lai lịch của Chu Tam Thông. Tần Phượng Thành nói: Là tự hắn kiên trì đòi đến đây đấy, ta cũng không quên can được, đành phải mặc kệ hắn. Trong lòng Chu Tam Thông thầm chửi rủa: Người khuyên can ta khi nào? Chỉ cần người khuyên can ta một chút, ta hơn phần nửa là ta vẫn không nhịn được mà muốn chạy tới đây. Tư Bà Bà lấy ra một cuốn điển tịch rất dày từ trong thần tàng của mình ra, giao cho Tần Mục nói: Những năm này thành quả biến pháp duyên khang quá nhiều, ta đưa một phần có ích ở trong đó đến với ngươi, ngươi tự xem qua đi. Tần Mục nhận lấy cuốn điển tịch kia, sau đó hồ hởi cười nói: Đến thì cũng đến rồi, cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần không bị đánh thành hỗn độn thì vẫn có thể cứu được. Nhưng mà bất kỳ người nào trong tổ đình cũng đều có thực lực đánh hắn thành hỗn độn. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại cười nói: Mà ở đâu cũng là đất vàng vùi người mà thôi, chết ở đâu cũng giống nhau thôi. Sắc mặt Chu Tam Thông lập tức đen thui, hai huynh đệ nhà này nói chuyện rất giống nhau, khó trách là huynh đệ ruột thịt. Đột nhiên, thân hình tần mục lóe lên một cái, vô số tiểu tần mục bước ra, tràn dài khắp kim điện, kể cả những nơi hẻo lánh, nhanh chóng đọc qua điển tịch mà Tư Bà Bà đưa tới, lại nói: 3.000 năm chúng ta ở trong tổ đình không hề nhàn rỗi. Ngự đệ và hư huynh luôn luôn chỉnh sửa lại đạo pháp thần thông, thứ nhất là chỉnh sửa lại các pháp môn thần thông mà cường giả tiền sử tu luyện, hay là ghi chép lại những đạo pháp thần thông mà trong khoảng thời gian này chúng sáng tạo ra. Đợi tới lúc Bạch Khuê và đạo tổ thành đạo, bọn hắn sẽ trở về đưa đạo pháp thần thông ở nơi này về truyền thụ ở Duyên Khang. Giang Bạch Khuê cũng sắp sửa thành đạo rồi, nhưng mà con đường hắn ta đi lại là con đường do tiểu phu thánh nhân sáng lập, rất khó khăn. Mọi người mới từ Duyên Khang đến đây, những ngày này đừng vội tham chiến, trước tiên hãy học qua đạo pháp thần thông nơi này một lượt đi đã. Tần Mục vừa động tâm niệm, trên thuyền đã xuất hiện một loạt tòa kim điện khác. Hắn nói: không cần phải lo lắng không có chiến sự, sau này chiến sự còn rất nhiều đấy. Đám người Tư Bà Bà, Tần Phượng Thanh đi theo chân Hư Sinh Hoa tiến vào một tòa kim điện. Lúc này Khai Hoàng Tần Nghiệp, Giang Bạch Khuê và Thái Thủy đang sắp xếp thu hoạch ở trong trận chiến xúc bong thuyền. Đó là những bảo vật mà bọn hắn đã đoạt được sau khi đánh chết đối thủ trong trận chiến vừa rồi đấy. Phải có đến mấy trăm món, mỗi một món đều là cực phẩm. Bong thuyền đã bị chật đầy rồi, Thái Thủy lựa chọn ra một vài món đồ không dùng đến, tiện tay vứt ra khỏi thuyền. Đám người trưởng thôn và người câm không nhịn được mà lặng lẽ giấu kín những bảo vật rất nát ở trong túi của mình, thầm nghĩ: quả nhiên là khiến Mục Nhi mất mặt quá rồi. Vì sao trong trận đánh với thế giới thụ vừa rồi, Ngọc Kinh Thành không tham gia vào náo nhiệt? Tư Bà Bà nhìn Hư Sinh Hoa hỏi. Đám người thành đạo và điện chủ Ngọc Kinh Thành chỉ mong chúng ta và Vô Nhai lão nhân khai chiến, tốt nhất là đánh đến mức cá chết rách lưới. Hư Sinh Hoa giải thích nói: nếu như người thành đạo Di La Cung muốn hàng lâm thì cần phải có một lượng năng lượng huyết tế đủ nhiều, bằng không sẽ không đủ để chèo chống cho điện chủ và người thành đạo hàng lâm. Còn Vô Nhai lão nhân thì rất giỏi đánh cắp năng lượng huyết tế. Lúc trước đại bộ phận năng lượng huyết tế trong 6 tỷ năm đã bị Vô Nhai lão nhân rút mất. Chúng ta khai chiến với Vô Nhai lão nhân, tử thương đều là cường giả cấp thiên tôn, người thành đạo thì chẳng tổn hại gì. Dì là cùng có thể nhân cơ hội này tích góp năng lượng huyết tế, để cho càng nhiều điện chủ và người thành đạo khác hàng lâm. Hơn nữa, nét mặt y cũng không giấu được vẻ lo lắng nói: những năm này, Di La Cung đã tích xúc được rất nhiều năng lượng huyết tế, có 12 vị điện chủ đã hàng lâm, số lượng người thành đạo hàng lâm cũng đã đạt đến hàng trăm. Nếu như không có Tần giáo chủ trấn thủ ở đây thì chỉ sợ chúng ta đã sớm bị vùi chết rồi. Có thể nói Tần giáo chủ chính là chỗ dựa vững chắc cho bọn hắn. Ở trong suốt 3.000 năm qua, không biết đã trải qua bao nhiêu trận ác chiến, nếu như không có Tần giáo chủ ngăn chặn thì bọn hắn sớm đã chôn xương trong tổ đình rồi. Những năm gần đây, sự tiến bộ trong mọi người hiện ra rất rõ ràng, nhưng mà so với bọn hắn thì Tần Mục càng tiến bộ thần tốc hơn. Thái Dịch trấn áp khai thiên chúng, 3.000 năm không thấy tung tích đâu, chỉ còn lại một mình Tần Mục đảm đương trọng trách tổ đình, và phải đối mặt với công kích của Tam Công Tử, Tứ Công Tử Di La Cung, và phải ngăn cản Vô Nhai lão nhân, có thể nói là áp lực vô cùng lớn. Trong 3.000 năm ngắn ngủi này, Tần Mục đã cường hoành đẩy đài sen của mình đạt đến tầng thứ 6 đạo phẩm. Trên thế giới thụ cũng kết xuất ra 2 viên đạo quả và 3 đóa đạo hoa, hơn nữa đều là ngũ thái đại đạo đơm hoa kết quả. Gần đây áp lực của chúng ta đã giảm bớt rất nhiều, nhưng lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Hư Sinh Hoa tiếp tục nói: đã gần 800 năm rồi, Ngọc Kinh Thành tổ đình không có người nào thành đạo hàng lâm, điều này khiến chúng ta không khỏi hoài nghi Ngọc Kinh Thành tổ đình đang mưu mô việc lớn. Y đứng trước kim điện, nhìn về phía Ngọc Kinh Thành tổ đình phía xa xa nói: 800 năm này, ba bên đại chiến không dưới trăm trận, những trận chiến quy mô nhỏ thì càng không thể đếm xuể. Vô Nhai lão nhân đã cướp đi một bộ phận năng lượng huyết tế, ước chừng cũng phải là 4 phần. Thái Thủy cũng luyện hóa mất bộ phận năng lượng huyết tế, ước chừng là 1 phần rưỡi, còn dư lại 4 phần rưỡi có lẽ đều bị Ngọc Kinh Thành tổ đình cướp lấy rồi. Ngọc Kinh Thành tích lũy năng lượng huyết tế suốt 800 năm, con số kia là cực kỳ kinh khủng. Mình xin phép dừng lại đây nhé, cũng khuya rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.